Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2578, Bạch Phật Di Lặc hiện thân. Tiếng cười kia nghe làm sao như vậy quen tai đâu. Bỗng nhiên, ta không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây cũng là Bạch Phật Di Lặc thanh âm. Hắn lần trước xuất hiện tại Mao Sơn thời điểm, chính là một cái mười mấy tuổi đứa bé bộ dáng, cho nên thanh âm mới có thể tỏ ra như vậy non nớt. Vốn dĩ ta cũng thật không dám xác định, nhưng nhìn đến ta cao tổ ra ánh mắt sau, liền biết khẳng định là, ngoại trừ Bạch Phật Di Lặc, thời thế hiện nay còn có cái gì tồn tại có thể dọa lại ta cao tổ ra đâu. Trơ mắt nhìn những cái kia cương thi vỡ vụn thành trên đất, trong lòng mọi người sợ hãi lập tức đạt đến cực điểm. Bầu không khí cũng thay đổi vô cùng ngưng trọng. Ở bên cạnh ta mấy vị kia địa tiên cấp bậc cao thủ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn đứng lên. Bạch Phật Di Lặc, người này đáng chết cẩu tặc, vậy mà dùng này phá trận hư hại ta núi Nga Mi chí bảo hỗn độn chân linh đỉnh. Ta núi Nga Mi cùng các ngươi nhất quan đảo như nước với lửa, không đội trời chung. Ngay tại đám người khẩn trương vạn phần thời điểm, kia Lãnh Nguyệt Sư Thái đột nhiên tức miệng mắng to. Nghe được Lãnh Nguyệt Sư Thái thanh âm, ta cũng là bó tay rồi. Thật không biết hắn là tới tiêu diệt nhất quan đạo, vẫn là tới khôi hài. Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng bao lớn năng lực, chẳng lẽ nàng một chút không nhìn ra được sao? Đoán chừng Bạch Phật Di Lặc động động ngón tay, đều có thể đem bọn hắn núi Nga Mi cho ép vỡ nát. Nàng cho là nàng có bao lớn năng lực tựa như. Đối với Lãnh Nguyệt Sư Thái lời nói, tất cả mọi người không có làm một chuyện. Kia non nớt tiếng cười to không nhanh không chậm theo xương trắng chỗ sâu truyền tới. Lúc xa sắp tới, lơ lửng không cố định, khi thì như hồng trung đại lữ, khi thì nhỏ bé yếu ớt rồi mũi bay động. Tất cả mọi người đem pháp khí cho lấy ra, đang đợi, bốn phương tám hướng đột nhiên biến một mảnh an bình, giống như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được động tĩnh. Ta đã cảm thấy trái tim của ta cuồng loạn không thôi, giống như muốn nhảy ra cổ họng. Lại qua một lát, một trận kỳ quái gió thổi đi qua, đem bốn phía xương trắng dần dần thổi tan. Sau đó chúng ta liền nhìn thấy cách đó không xa một đám nhân mã. Nhất là chói mắt chính là một đỉnh màu trắng cỗ kiệu. Màn kiệu đóng chặt, tại kia cỗ kiệu bên cạnh còn nằm sấp một vật. Tập trung nhìn vào, không khỏi dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Vật kia không phải đừng. Đúng là chúng ta trước đó không lâu không có xử lý cái kia hung vật tử bạt. Chính yên lặng ghé vào kia tỉnh mộng kiệu bên cạnh. Trên người của nó còn có không ít vết thương, cũng là cao tổ gia bọn họ trước đó dùng pháp khí đả thương. Ta nói cao tổ gia dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi làm sao đột nhiên phản chiến tương hướng, hóa ra là này tử bạt từ đó giở trò quỷ. Tử bạt chính là cương thi bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nó có thể khống chế các loại cương thi. Cao tổ gia khống chế lại những này cương thi đối với nó tới nói, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Nhưng là kia Mao Sơn Đế Linh cũng không phải phàm vật, là Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Doanh pháp khí. Tử bạt tại cùng Mao Sơn Đế Linh đấu lực, những cái kia cương thi liền không chịu nổi, nhào nhào thi khí tiết ra ngoài, cuối cùng vỡ ra. Làm ta nghi hoặc chính là kia tử bạt động cùng vạn cương quật không đều bị ta cao tổ ra bọn họ cho nổ sụp a. Này tử bạt rốt cuộc là như thế nào ra tới? Tỉ mỉ nghĩ lại, liền có một ít mặt mày. Kia tử bạt một đôi móng vuốt sắc bén cùng tê tê bình thường. Chúng ta ác chiến thời gian dài như vậy, nó hẳn là có năng lực bò ra tới. Hoặc là chính là Bạch Phật Di Lặc tìm được nó, đưa nó tung ra ngoài. Nếu là nói như vậy, kia vạn cương quật cương thi chẳng phải là cũng có khả năng tất cả đều thả ra. Nghĩ đến đây, lòng ta lần nữa trở nên nặng nề. Tình huống xem ra 10 phần không xong. Đối phó Bạch Phật Di Lặc, chúng ta lại thêm nhất trọng lực cản. Ngoại trừ Tử Bạt cùng Tỉnh Mộng Kiệu bên ngoài, tại kia cỗ kiệu bốn phía còn có bốn cái lớn lên hình thù kỳ quái cương thi. Những này cương thi đầu rất lớn, so bình thường cương thi lớn hơn gấp 2. Trên đầu mọc ra một đôi sừng thú, con mắt đột xuất hốc mắt, cùng cá vàng con mắt đồng dạng, dáng vóc cũng rất lớn. Chỉ là kia con mắt là một mảnh cho tàn màu. Trừ cái đó ra, trên người của bọn hắn có cùng loại với vảy cá lân giáp. Hai tay cũng không phải là phổ thông cương thi như vậy mọc đầy sắc bén móng tay, mà là giống đại long tôm đồng dạng một cặp cái kìm. Sáng loáng tóc đen lượng, như là bốn bức tượng điêu khắc đồng dạng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Khá lắm, Bạch Phật Di Lặc lại đổi khiêng kiệu cương thi. Chỉ là này cương thi lớn lên có chút kỳ quái, ta một lát cũng không nhận ra được. Thế là liền thỉnh giáo ta bên người Cao Tổ Gia nói. Cao Tổ Gia, giấc mộng kia trở về bên kiệu bên cạnh bốn cỗ cương thi là cái quái gì? Thi Vương, Cao Tổ Gia hít sâu một hơi nói. Cái quái gì? Ta có chút không có nghe quá rõ ràng. Thi Vương là cương thi ở trong vương giả, chính là đem ngang cấp 9 bộ mao giống cấp bậc cương thi giam chung một chỗ. Nghĩ biện pháp làm này lẫn nhau chém giết thôn phệ. Còn lại cuối cùng một bộ cương thi liền Thi Vương. Thi Vương hấp thụ còn lại 8 cỗ cao đẳng cương thi năng lượng, ngưng tụ tại trong cơ thể của nó, liền sẽ xảy ra tách ra, trở thành Thi Vương. Nói cách khác, này Thi Vương muốn so mau giống cái loại này cương thi cường hãn rất nhiều. Một hồi ngươi phải cẩn thận, Cao Tổ Gia cũng chiếu cố không đến ngươi. Chúng ta hai người nghe theo mệnh trời đi. Cao Tổ Gia trầm giọng nói. Ta nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía Bạch Phật Di Lặc cái hướng kia nhìn lại. Nhưng thấy hắn đứng phía sau liền có trùng trùng điệp điệp mấy ngàn nhân mã. Những người này liền trước đó bị chúng ta đánh lui trở về thạch đầu thành những cái kia đầu chọc. Đặc sứ, người mặc các loại nhan sắc áo choàng. Đi qua vừa rồi một phen ác chiến, tam đại tộc người thương thảm trọng, nhưng là những này đầu chọc đặc sứ lại dị thường cường hãn. Mặc dù cũng tử thương không ít người, nhưng không có tam đại tộc người chết nhiều người. Thực lực tổng hợp trên, những này nhất quan đạo đặc sứ thực lực đều 10 công cường hãn. Hai bên đối chọi, cách xa nhau bất quá mấy chục mét khoảng cách. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi kia Tỉnh Mộng Kiệu màn kiệu chập trùng lung lay. Trong kiệu khẳng định là tại ngồi Bạch Phật Di Lặc. Chúng ta muốn đối phó cái kia yêu nghiệt liền ở chỗ này chờ chúng ta. Không đơn giản a, bản tôn không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tìm được Đại Hoang Thành, còn mang nhiều người như vậy tới chịu chết. Không được vừa vặn, tỉnh bản tôn từng cái đi tìm các ngươi. Kia thanh âm non nớt theo Tỉnh Mộng trong kiệu truyền ra. Âm nhu đau khổ, tiếng cùng nhau, trên mặt đất liền một trận bụi đất tung bay, hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới, đến bên người chúng ta thời điểm, đã ngưng tụ thành một cơn gió lớn, thổi đến người quần áo bay phất phới, tu vi nông cạn một ít thậm chí đều có chút đứng không vững. Bạch Phật Di Lặc, người rốt cuộc xuất hiện. Vừa rồi kia pháp trận vậy mà hủy đi chúng ta núi Nga Mi Trấn Sơn chi bảo hỗn độn chân linh đỉnh. Này so sổ sách, Bần Ni muốn tìm ngươi hảo hảo tính toán. Không biết sống chết. Lãnh Nguyệt Sư Thái đi về phía trước mấy bước, trong tay phất trần phát ra một tiếng nổ vang, giống như tại biểu thị công khai lấy nàng vô thượng quyền uy. Hỗn độn chân linh đỉnh tính là thứ gì? Bản tôn sao lại để vào mắt? Các ngươi núi Nga Mi tại bản tôn trong mắt cũng không đáng nhắc lên. Ngươi lan đi, không có tư cách cùng bản tôn nói chuyện. Trong kiệu lần nữa truyền đến Bạch Phật Di Lặc thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,